chính là cực kỳ mau rời đi. Không nghĩ tới lấy thân phận ta, tại cái này đế đô cổ xà thương hội bên trong, thế mà chỉ có thể là đi vào tầng thứ 5. Cổ xà thương hội quy củ, ở đâu đều là như thế, hết thảy 7 tầng, bằng vào thân phận, thực lực, trôi qua điểm. Tại Vưu Sơn thành thời điểm, Sở Phong Miên có thể được đưa tới tầng thứ 7 đi, với lại cái này tử xà thẻ, đã là lúc ấy Vưu Sơn thành cổ xà thương hội có thể xuất ra cao nhất thân phận. Tại cái này đế đô cổ xà thương hội bên trong, thân phận như vậy, vậy vẹn vẹn chỉ có thể tại thứ tầng thứ 5. Bất quá Sở Phong Miên liếc nhìn lại, tại cái này tầng thứ 5 bên trong giao dịch phần lớn người, cũng đều là chí ít hoàng giả thực lực võ giả. Chỉ là cũng không có bất hủ chi cảnh vô thượng lao tổ tồn tại, xem ra vô thượng lao tổ, còn tại tầng thứ cao hơn. Sở Phong Miên ngồi tại trong bao xương, vừa uống một ngụm trà, chỉ chốc lát một lao giả, chính là đi đến. Không biết các hạ cần phải mua bán những thứ gì. Lao giả này đánh giá Sở Phong Miên một chút, chính là đi thẳng vào vấn đề nói ra. Một vị hoàng giả, ở bên ngoài có lẽ coi như là một cái nhân vật, thế nhưng là đối bọn họ cổ xà thương hội người tới nói, ngày bình thường mỗi ngày đều là cùng một đám hoàng giả liên hệ, thậm chí là cùng vô thượng lao tổ liên hệ. Cũng không đáng cỡ nào để ý. Chương 1096, Hồng Mục Phó Hội trưởng. Không biết cổ xà thương hội bên trong, có thể hay không mua tình báo. Sở Phong Miên cũng lười nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói. Tình báo. Các hạ cũng quá coi thường chúng ta cổ xà thương hội, thiên hạ tình báo. Chúng ta cổ xà thương hội, cái gì cần có đều có, chỉ cần là các hạ ra lên giá tiền, cái gì tình báo đều có thể mua. Lão giả mở miệng cười nói, rất là tự tin. Cổ xà thương hội, luôn luôn là danh xưng cái gì cần có đều có, tại bên trong, chỉ cần là có đầy đủ tài phú, cơ hồ là tất cả sự tình, đều có thể làm đến. Lão giả sau đó lần nữa mở miệng nói, các hạ cần là phương diện nào tình báo? Thánh Long bí cảnh. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, còn có tiên huyết thế giới, ta cần hai địa phương này tình báo. Thánh Long bí cảnh, tiên huyết thế giới. Lão giả trên mặt, lộ ra mấy điểm dị dạng, tới cổ xà thương hội bên trong mua tình báo võ giả, cũng không ít, thế nhưng là đại bộ phận điểm, cũng là vì đối phó cửu gia các loại. Về phần mua hai địa phương này, ngược lại là hiếm thấy. Không biết các hạ cần phương diện nào. Lão giả ánh mắt chuyển động, suy tư một chút, lần nữa mở miệng nói. Hai địa phương này tình báo, đều giá cả cực cao, các hạ cần phải có chút chuẩn bị. Hai địa phương này, nhưng đều coi là yêu cổ đại lục thánh địa, hiểm địa, liên quan tới tình báo này giá cả, nhưng đều là thiên văn sổ tự. Lão giả nhìn xem Sở Phong Miên, cũng không giống là đại gia tộc nào xuất thân, hai cái này tình báo giá cả, nhưng đều không phải là một tên bình thường hoàng giả có thể tiếp nhận. Toàn bộ, chỗ có tình báo, ta toàn bộ đều muốn. Nghe đến Lão giả trả lời, Sở Phong Miên cũng là trong lòng vui mừng, hắn lúc đầu vậy có chút bận tâm, tại cái này cổ xà thương hội bên trong. Đến cùng có thể hay không mua được hai địa phương này tình báo. Hiện tại xem ra, cái này cổ xà thương hội, quả nhiên là cái gì cần có đều có, vậy hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Dù sao bàn về tài phú, Sở Phong Miên còn nhiều, rất nhiều, đủ để khiến hắn tùy ý tiêu xài. Toàn bộ. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, lão giả sững sờ, có chút hoài nghi nhìn Sở Phong Miên một chút. Vẹn vẹn là mua một phần liên quan tới hai địa phương này tình báo, đều đủ để bình thường hoàng giả, táng ra bại sản, toàn bộ. Liền xem như một tên vô thượng lão tổ, cũng mua không nổi. Không sai, toàn bộ. Sở Phong Miên vậy nhìn ra lão giả kia hoài nghi, hắn cười lạnh một tiếng, vung tay lên, ở trước mặt hắn, một đường vết nứt không gian, đột nhiên mở ra. Ngay tại cái này vết nứt không gian bên trong, lít nha lít nhít linh thạch, chồng chất thành núi, mỗi một mai, đều là hoàng phẩm linh thạch. Toàn bộ vết nứt không gian, cơ hồ đều bị hoàng phẩm linh thạch chất đầy, căn bản đều coi không ra, đến cùng là một bút lớn cỡ nào tài phú. Lão giả sắc mặt phạch một cái liền thay đổi, liền ngay cả hắn đều chưa từng có lập tức nhìn thấy qua, nhiều như thế tài phú. Không, phải nói hắn cả đời nhìn thấy qua tài phú, cũng không bằng Sở Phong Miên bày ra nhiều, hắn vốn cho rằng Sở Phong Miên lại đây, liền là tới cố ý tiêu khiển, nhưng hiện tại xem ra, cái này dương hiện tài phú, đã đủ để chứng minh Sở Phong Miên nói không giả. Công tử còn xin sau đó, chuyện này ta không làm chủ được, cần xin phép một chút. Lão giả biến sắc, cung kính nói ra. Có thể một hơi xuất ra lớn như thế khoản tài phú, liền xem như bát đại hoàng tộc nhân, đều không nhất định có thể làm được. Mặc kệ là Sở Phong Miên đến cùng là thân phận gì, đều đã là đủ để chứng minh, Sở Phong Miên tuyệt không phải là bình thường hoàng giả. Chân! Của tôi lấy cái này tài phú, thuê sát thủ đều đủ để giết chết mấy vị vô thượng lao tổ. Đi thôi! Sở Phong Miên phất phất tay. Hắn cũng biết hai địa phương này tình báo, tuyệt không phải là như thế này một cái tiểu nhân vật có thể làm được chủ. Tiên huyết thế giới còn tốt, dù sao chỉ là một chỗ hiểm địa, nhưng Thánh Long Bí Cảnh, thế nhưng là toàn bộ yêu cổ đại lục thánh địa. Trong đó bất luận cái gì một đầu tình báo, đều có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Lão giả rời đi về sau, tựa hồ là đi tìm một vị cổ xà thương hội đại nhân vật, nói chuyện với nhau một trận, sau đó chính là rất nhanh chạy về. Công tử mời lên lâu. Sở Phong Miên đi theo lão giả, một mực là đi tới cổ xà thương hội tầng thứ 7, cái này tầng thứ 7 bên trong, hết thảy chỉ có cái này 10 cái bao xương. Tại cái này tầng thứ 7 đứng bên cạnh lập người hầu, thậm chí đều là một chút bước vào sinh tử đài giai lao tổ, thậm chí là rất nhiều, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thiên mệnh chi cảnh, thành tựu hoàng giả nhân vật. Bọn họ nhìn thấy Sở Phong Miên đi tới, không ít người ánh mắt bên trong đều lóe lên một vẻ kinh ngạc, một vị hoàng giả, có thể đi vào tầng thứ 7, thế nhưng là rất ít gặp. Không ít người trong lòng đều tối tự suy đoán lấy, Sở Phong Miên đến cùng là gia tộc kia công tử, mới lại nhận đãi ngộ như thế. Sở Phong Miên nhìn thấy những người kia ánh mắt, cũng không thèm để ý, một mực là tiến vào một tòa trong dạp. Cái này trong dạp bài trí, nhưng so với tầng thứ 5 còn cao quý hơn nhiều, chỗ ngồi, đều là lấy vạn năm gỗ trầm hương chế tạo, ngồi ở phía trên, đủ để an định tâm thần, khu trừ tâm ma. Rất nhiều tông môn, đạt được một căn vạn năm gỗ trầm hương, đều sẽ thả ở trong mật thất, chỗ ngồi tu luyện động phủ sử dụng, nhưng tại cái này cổ xà thương hội, chỉ là bị xem như một cái ghế mà thôi. Bên trong nước trà, bày ra hoa cỏ, vậy đều không có chỗ nào mà không phải là vật chân quý, rất nhiều hoàng giả đều tha thiết ước mơ đồ vật. Xem ra ta muốn mua tình báo, giá trị quá cao, trực tiếp dẫn ta tới tầng thứ 7. Sở Phong Miên đánh giá chung quanh hết thảy, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn đi ngang qua tầng thứ 6 thời điểm, nhìn thấy tầng thứ 6 bên trong đại bộ phận điểm, đều là vô thượng lao tổ. Xem ra liền xem như bất hủ chi cảnh vô thượng lao tổ, cũng chỉ có thể tại tầng thứ 6. Cái này tầng thứ 7, vẹn vẹn bất hủ chi cảnh thực lực còn chưa đủ, còn cần càng nhiều thân phận. Bất quá trên thực tế Sở Phong Miên muốn mua tình báo, mặc dù mức đủ lớn, thế nhưng là trên thực tế tại tầng thứ 6, cũng có thể hoàn thành. Chỉ là lao giả kia, bị Sở Phong Miên một hơi xuất ra tài phú hù dọa, vội vàng bẩm báo, cuối cùng mới đem Sở Phong Miên an bài vào tầng thứ 7. Tiền có thể thông thần, có thể một hơi xuất ra nhiều như thế tài phú, coi như Sở Phong Miên chỉ là một người bình thường, cũng sẽ nhận cổ xà thương hội lễ đãi. Sở Phong Miên ngồi một hội, một người trung niên, chậm rãi đi đến, trung niên nhân này bộ dáng khí vũ hiên ngang, trên thân đều có một loại tôn quý khí chất. Với lại người này cảnh giới, Sở Phong Miên cảm giác được, người này đã là đạt đến bất hủ chi cảnh đỉnh phong. Thuộc về loại kia chỉ cần là có cơ duyên, liền có khả năng đột phá, một bước trèo lên thiên, bước vào đế tôn cảnh, thành tựu chuẩn đế nhân vật. Bất quá dạng này cơ duyên, có lẽ hắn cố gắng cả đời, đều không thể tìm được, bất quá loại thực lực này, tại bất hủ chi cảnh, đã là cơ hồ vô địch, chuẩn đế phía dưới cường giả vô địch. Điều này hiển nhiên là cổ xà thương hội đại nhân vật tới. Hắn tiến đến trông thấy Sở Phong Miên, chính là trực tiếp mở miệng cười nói. Không biết các hạ xưng hô như thế nào. Ta là cái này cổ xà thương hội phó hội trưởng, Hồng Mục. Phó hội trưởng. Nghe được xưng hô thế này, Sở Phong Miên lông mày nhíu lại, không nghĩ tới thế mà kinh động đến một vị phó hội trưởng. Chương 1097, 10 tỷ một đầu tình báo. Sở Phong Miên trước đó cũng biết qua một hai, cổ xà thương hội tổng bộ, hết thể cũng chỉ có 3 vị phó hội trưởng. 3 vị này phó hội trưởng, đều là hội trưởng phía dưới, một tay che thiên nhân vật. Ngày bình thường cổ xà thương hội hội trưởng không xuất hiện, ba người bọn họ chính là cổ xà thương hội tầng cao nhất. Mặc dù nói đây chỉ là bên ngoài thuyết pháp, cổ xà thương hội phía sau, khẳng định còn ẩn tàng có những cường giả khác. Thế nhưng là liền xem như tại đế đô, vị này Hồng Mục phó hội trưởng, đều là một vị đại nhân vật, bát đại hoàng tộc có lẽ đều muốn lễ đại ba điểm nhân vật. Lại là từ hắn tới đón đợi Sở Phong Miên. Cái này ngoài Sở Phong Miên dự kiến. Bất quá phó hội trưởng tới vậy vừa lúc. Sở Phong Miên ngoại trừ muốn mua tình báo, còn cần mua sắm huyết thạch, vậy tỉnh tại đi phiền phức thay người. Ta gọi Sở Phong Miên. Sở Phong Miên bình thản hồi đáp, phó hội trưởng thân phận, mặc dù kinh người. Nhưng đối với Sở Phong Miên tới nói, cũng không đang cho hắn nhiều làm cái gì, liền xem như cổ xà thương hội hội trưởng tự mình đến đây, Sở Phong Miên vậy như thế. A, nhìn xem Sở Phong Miên không kiêu ngạo không tự ti, Hồng Mục ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, hắn vậy là trước kia nghe được lão giả kia. Nói Sở Phong Miên có to lớn tài phú. Với lúc không có việc gì, cho nên tới tiếp đãi, theo lý thuyết loại chuyện này, căn bản không cần đến hắn ra mặt. Lấy thân phận của hắn, trừ phi là có chuẩn đế đích thân đến, hắn mới hội xuất hiện, bất quá Sở Phong Miên này tấm không kiêu ngạo không tự ti thái độ, ngược lại để hắn có chút giật mình. Liền xem như bát đại hoàng tộc thế hệ tuổi trẻ, đụng phải hắn, đều muốn cung kính nịnh nọt một phen, Sở Phong Miên lại là không hề bị lay động. Bất quá lấy Hồng Mục lịch duyệt, hắn kinh ngạc.